Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 308, Tăng. Góc truyện audio.com. Trong viện bảo tàng, Vệ Uyên bản thể chậm rãi mở ra hai mắt. Mới vừa tuần tự dùng hoàng cân lực sĩ hộ thân pháp cùng đại quy mô hoa nở khoảnh khắc. Hắn cái kia một bộ sơn thần thân thể đã sớm tiêu hao đến 7-8 phần. Đành phải trở lại nhục thân bên trong. Bất quá mới vừa chúc cừu âm cuối cùng lời nói. Thực tế là để trong lòng của hắn sợ hãi. Lưu lại có một sợi kinh hãi. Cùng kỳ, tứ hung một trong. Bề ngoài là hung thú. Mà lại hiểu được biến hóa chi thuật. Bình thường là lấy chắp cánh mãnh hổ trạng thái hiện thân. Nếu như nói tứ hung không thể xác thực biểu đạt đưa ra thực lực cùng địa vị. Như vậy có thể dùng vì thiên hạ trấn thủ tứ phương tứ linh đến đại biểu. Cùng kỳ thực lực, chí ít sẽ không thua phương Tây Bạch Hổ. Mà đổi thành bên ngoài thuyết pháp. Cùng kỳ nhưng thật ra là thiếu hạo đế nghịch từ. Mà thiếu hạo là nhân tộc ngũ đế. Tại thần linh trong miệng xưng hô. Nhưng thật ra là Tây phương Bạch đế. Con của hắn biến thành chắp cánh mãnh hổ cùng kỳ. Lại bị lưu đày tới phương Tây. Vệ Uyên trong lòng bản năng cảm thấy. Cùng kỳ phải chăng cùng Bạch Hổ có chỗ liên hệ. Xem ra gần nhất có thể muốn ít đi Sơn Hải. Nếu như không có bắt buộc. Tận khả năng không đi. Không phải muốn đi. Liền. Vệ Uyên ánh mắt đảo qua nhà mình tủ lạnh. Bỗng nhiên an tâm lại. Liền đi tìm Trúc Cửu Âm. Cùng kỳ là thiên chi tứ linh cấp độ hung thần. Sở trường chiến đấu. Thích ăn người. Ăn người còn không phải bắt đầu lại từ đầu ăn uống. Mà Trúc Cửu Âm là cùng Tây Vương Mẫu tại một cái cấp độ cổ đại thần linh. Trúc Dung cộng công hai vị có thể hay không thắng nổi trèo chống Cửu U Trúc Cửu Âm còn là ẩn số. Cùng kỳ không phải là nước lửa hai thần đối thủ. Bị thuấn đế khu trục. Hiển nhiên cũng sẽ không là Trúc Cửu Âm đối thủ. Vệ Uyên dùng bút tiện tay trên giấy viết xuống những gì mình biết. Chư thần cấp độ thực lực, bình thường sơn thần phía trên, là cổ cùng tương liễu tàn hồn này cấp độ, mà ở trên đây, chính là cổ cùng tương liễu bản thể. Rõ ràng như vậy áp đảo bình thường sơn thần thủy thần cấp độ. Cổ có thể giết chết Bảo Giang, tương liễu ăn uống muốn một hơi ăn năm tòa núi, lại hướng lên, là vô chi kỳ dạng này chấp trưởng một chỗ thần hệ họa quân. Là thiên chi tứ linh, địa chi tứ hung, còn mạnh hơn, là canh thần này cấp độ. Dù sao canh thần với tư cách ứng long, đã từng tham dự thảo phạt si vưu. Tại hắn chân linh trong trí nhớ, canh thần là Côn Lôn thần tướng thứ nhất, đã biết mạnh nhất, là Tây Vương Mẫu, là Trúc Cửu Âm. Tây Vương Mẫu chấp trưởng Sơn Hải cùng thần châu trung tâm Côn Lôn. Trúc Cửu Âm trèo chống đại biểu U Minh Cửu U, đương nhiên. Lại tiếp tục đi lên. Chính là ẩn độn tại thần thoại không còn xuất hiện tồn tại cùng khởi nguyên. Như là Oa Hoàng, như là Phục Hy, tương quan liên truyền thuyết cùng lực lượng. Oa Hoàng là một ngày 70 hóa biến cùng Bổ Thiên. Mà Phục Hy, kia là thần châu long đồ nhảy người sáng tạo. Là sở sách lụa bên trong ghi lại cổ xưa nhất sáng thế thần. Cũng là vị thứ nhất phong thiện Thái Sơn quân vương. Bát quái chi đạo người sáng tạo. Vệ Uyên nhìn một chút. Phát hiện chính mình chỉ có thể tại thấp nhất mặt. Tại Sơn Hải giới có thể đánh bình thường Sơn thần. Tại nhân gian giới muốn cùng Sơn thần thủy thần đánh. Muốn cùng chết. Hoặc là dung người. Đình. Ngài tiêu hao ba cái trò chơi. Triệu hoán đồng bạn thủy hầu từ. 1. Tiêu hao đạo cụ một trận đầu cá tiêu sắt nhỏ. Triệu hoán đồng bạn núi long hổ miêu miêu đầu. 1. Ngài sử dụng kỹ năng 3 trận cơm. Núi long hổ miêu miêu đầu lâm vào cuồng bạo trạng thái. Vệ Uyên đáy lòng yên lặng nhà rãnh một câu. Thu tầm mắt lại. Run tay để cái này một trang giấy đốt cháy thành cho bụi. Thật đối đầu. Cùng kỳ là có thể đem hắn đè chết. Càng không nói đến là Lục Ngô. Lục Ngô A, Vệ Uyên trước mắt thoáng qua vị kia thần cao cao tại thượng băng lãnh ánh mắt. Nhìn thấy thần binh khí xuyên thủng vũ bả vai. Nhìn thấy giác bị thần lực màu vàng óng hóa thành xiềng xích. Khóa tại đỉnh núi Côn Lôn. Nhắm lại mắt, thần sắc trên mặt không có chút rung động nào. Chỉ là như cũ phân tích. Lục Ngô thần hẳn là tại trúc cửu âm phía dưới. So ứng long địa vị cao hơn. Chiến lực thì chưa hẳn mạnh hơn cái sau. Dù sao canh thần đầu tiên là đại biểu chư thần cùng hiên viên đế làm một trận si vưu. Sau đó cùng vũ làm một trận cộng công cùng vô chi kỳ. Rõ ràng là thiên về chiến đấu một loại kia thiên thần. Thần là có quyền năng phân chia. Dù là quyền năng càng cường đại. Nhưng nếu là không am hiểu chiến đấu. Cũng chưa chắc có thể thắng thần lực hơi yếu lại cực am hiểu chiến đấu. Bất quá, cùng kỳ, cái kia hai đại cánh. Vệ Uyên ho nhẹ dưới. Bấm tay gõ gõ mi tâm. Thu, hắn kiểm tra dưới. Hồ Thiên đã triệt để thoát ly bình thường pháp thuật. Thay vào đó, là thần hồn của hắn bên trong xuất hiện một cái đại biểu cho cái môn này địa sát pháp phù lục. Vệ Uyên thử một chút. Phát hiện pháp lực của mình tiến vào Hồ Thiên. Tựa như là muốn dùng một cái mì sợi cậy động Thái Sơn đồng dạng. Thái Sơn tự nhiên là không biết động đậy. Chỉ biết đem mì sợi trực tiếp đứt đoạn rơi. Chỉ là Hồ Thiên trong pháp thuật. Tồn tại có một cỗ mênh mông thần lực. Vệ Uyên ẩn ẩn cảm giác. Có thể dựa vào trúc cửu âm lưu lại cái này một cỗ pháp lực thi triển xong trình Hồ Thiên. Chỉ là cái này một cỗ thần lực hiển nhiên là tiêu hao phẩm. Vệ Uyên nhìn hai mắt. Phát hiện bác Long thật tốt. Bây giờ tại Hồ Thiên bên trong đảo quanh. Cũng liền yên lòng. Hiện tại trước hết để cho gia hỏa này ở bên trong ngây ngô đi. Vì đem bác thả ra. Kết quả lãng phí hết một lần mở ra Hồ Thiên đế trì cơ hội. Khá là đáng tiếc. Đợi đến sau nửa tháng. Đạo Phật luận đạo thời điểm. Lại để cho nó đi ra. Vệ Uyên đưa tin cáo chi bác Long. Để cái sau an tâm ngây ngô. Sau đó đem thanh đồng khí một lần nữa trả về. Lấy điện thoại di động ra. Nghĩ đến trúc cửu âm đã từng nói những lời kia. Chần chừ một lúc. Còn là quyết định gọi ra ngoài. Rất nhanh. Đối diện điện thoại bị nhận. Có nữ tử lười biếng thanh âm vang lên. Làm sao rồi? Là cùng giác nhi náo mâu thuẫn. Muốn tỷ tỷ ta đến giúp đỡ sao? Vệ Uyên khóe miệng giật một cái. Nói. Chúng ta quan hệ tốt cực kỳ. Không nhọc hao tâm tổn trí. Cảm ơn ngài nhé. Điện thoại một chỗ khác truyền đến nữ kiều tiếng cười. Nàng lười biếng nói. Kia là làm sao rồi? Đột nhiên gọi điện thoại tới. Chẳng lẽ lại tìm tới vũ đồ vật sao? Nữ kiều thanh âm một chút tinh thần. Người coi ta là chuyên tìm vũ tin tức người sao? Mà lại, vũ đồ vật tốt như vậy đào mới kỳ quái. Vệ Uyên trong lòng bất đắc dĩ. Nói, dĩ nhiên không phải. Nữ kiều lại có chút lười nhác. Nói, không phải là vũ, cũng không phải ngươi cùng giác sự tình. Vậy là chuyện gì? Vệ Uyên chần chừ một lúc. Nói, là vũ sự tình. Hắn nói, ta lần này nhìn thấy trúc cửu âm. Thần nói thần biết vũ tại sau khi ta chết kinh lịch. Nhưng là vũ cùng thần từng có khế ước. Không cho phép thần nói cho ta. Vu nữ kiều, ngươi cần phải so trúc cửu âm biết đến càng nhiều. Vũ hắn đến cùng kinh lịch gì đó. Duệ ảnh kiếm bị trúc dung bổ đúc lại về sau. Lại là làm sao đứt gãy. Sau đó là một đoạn thời gian rất dài trầm mặc. Nữ kiều bên kia truyền đến thanh âm huyên náo. Hiển nhiên, mới vừa nữ tử là lười nhác nằm ở trên giường. Hiện tại thì là ngồi dậy. Truyền đến nữ kiều thanh âm. Biến yên tĩnh hòa hoãn. Cùng loại với đồ sơn bộ thời kỳ bộ dáng. Nàng trầm mặc dưới. Nói, ngươi thế mà biết. Sau khi ngươi chết đúng là phát sinh rất nhiều chuyện. Dính đến rất nhiều thế lực. Cũng cùng năm đó thế cục có rất lớn quan hệ. Hiện tại xem ra, kỳ thật đúng là còn có lựa chọn khác. Nhưng là đứng tại ngay lúc đó thế cục bên trên. Lại chỉ có thể như thế. Người biết chuyện này đằng sau. Liền tương đương với muốn chính diện mà đối diện những thứ này. Có một số việc, chỉ là hiểu rõ liền đại biểu cho cực cao nguy hiểm. Người thật chuẩn bị sẵn sàng sao? Vệ Uyên chậm rãi gật đầu nói. Đương nhiên, nữ kiều trầm mặc hồi lâu. Nói, Uyên, việc này, năm đó chúng ta đều từng có qua khế ước. Ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi đồng dạng muốn thề. Biết việc này đằng sau, không biết hành động thiếu suy nghĩ, sẽ không đem chuyện này để lộ ra đi. Vệ Uyên vẻ mặt nghiêm túc, nghĩ đến Vũ cùng lảo đảo say rượu khế, nghĩ đến cười lớn Vũ, cùng cuối cùng cái kia kiếm gãy. Đồng thời chỉ thề, không chút do dự, Vu nữ kiều gật đầu, nói, rất được, Uyên, người coi là thật có thể bảo thủ bí mật này. Vệ Uyên thần sắc thản nhiên mà hòa hoãn, bàn tay cầm kiếm, nói, đương nhiên, Vu nữ giọng dịu dàng âm hơi trầm xuống chút, thanh âm dừng một chút. Sau đó Vệ Uyên nghe được bên tai truyền đến nhẹ nhàng chế nhạo tiếng cười. Ta cũng có thể, Vệ Uyên một hơi không có đi lên, kém một chút bị nghẹn, nghĩ đến chính mình mới vừa trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng. Cái trán lóe ra gân xanh, nghiến răng nghiến lợi, nói, ngài chơi ta đây, nữ kiều ra vẻ kinh ngạc nói, a, ngươi nhìn ra a, nhà chúng ta Uyên thật thông minh đâu. Nói đến, ngươi khi đó toàn cơ bắp, ngươi bây giờ so năm đó ngươi muốn tốt chơi nhiều. Vu nữ yêu kiều cười ngâm ngâm thanh âm, để Vệ Uyên cái trán lại lóe ra một cái gân xanh. Nghĩ đến mới vừa chính mình cái kia một bộ không gì sánh được bộ dáng nghiêm túc, cùng Vu nữ kiều tại đối diện nén cười dáng vẻ, liền không nhịn được muốn cầm đầu đập vào tường. Có sách thùng chạy trốn một lần nữa đổi một tòa thành thị sinh hoạt xúc động. Vô luận là quá khứ, còn là hiện tại, hắn luôn cảm thấy không có cách nào ứng đối Vu nữ kiều. Luôn cảm giác một mực đè nén nặng nề tâm cảnh, tựa như là xúc thế một quyền đánh đi ra, kết quả cho lâm vào lưới đánh cá bên trong. Cuối cùng nghiến răng nghiến lợi đằng sau, ngược lại là thở dài một hơi. Nữ kiều nhấp một ngụm trà, mỉm cười dưới mặt đất kết luận, nói, Vũ sự tình, ngươi còn không thể biết, tựa như ta nói, có một số việc, chỉ là biết đều đại biểu cho nguy hiểm, hiểu không? Vệ Uyên nhắm lại mắt, thở ra một hơi, khôi phục bình tĩnh, nói, ta biết, nữ kiều hài lòng nói, ngoan. Vệ Uyên nghiến răng nghiến lợi, không muốn như vậy gọi ta. Nữ kiều trầm ngâm dưới, nói, như vậy, tiểu quai quai, Phật Tông Thiên Thai Tông, cái kia tuổi trẻ tuấn Mỹ tăng nhân hai mắt bình tĩnh nhìn xem nhân gian. Hắn nói, tìm tới vị kia Thái Bình đạo đạo chủ sao? Có lão tăng hổ thẹn lắc đầu, nói, đệ tử hổ thẹn, phá bế khẩu thiền tăng nhân không hề tức giận, chỉ là bình thản nhìn xem phương xa, lẩm bẩm. Thật là ngươi sao? Hắn nhắm lại mắt, dù là sự tình đã sớm đi qua mấy trăm năm, hắn đều có thể nhớ kỹ. Chính mình một nhà, đời đời làm nghề y, là người kia cho mình đánh xuống y thuật nội tình, cho mình chỉ dẫn ra con đường. Nhưng là ở phía sau đến, cũng là nam tử kia, dùng y thuật đánh vỡ hắn trong cuộc đời khát vọng nhất làm sự tình. Uyên, cách chương.